Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, Tiền Quỷ Yêu Vương căm thù, chương 1338, Tiền Quỷ Yêu Vương căm thù. Tiền Quỷ Yêu Vương hỏi một tiếng, nhưng không đợi Vệ Tiểu Bắc đáp lời, liền đem to lớn đầu lâu thân ra khỏi biển mặt, mang theo một mảnh sóng gió. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy Tuyền Quỷ Yêu Vương lỗ mũi chính đang miệng lớn hấp khí bên trong. Cũng không có quấy rầy đối phương. Mãi đến tận cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương lần thứ hai đem đầu lâu chìm vào trong biển, mới chậm rãi nói ra mấy câu nói đến. Chuyện gì xảy ra, lão phu nghe thấy được rồi Đông Hải Long Cung những kia rác rưởi mùi thối. Vệ Tiểu Bắc trái lại hiếu kỳ. Đối với quy miết loại sinh vật mà nói, chúng nó đối ngoại giới cảm ứng là rất trì độn, chớ nói chi là khứu giác nhạy bén những này rồi. Lẽ nào Tuyền Quỷ Yêu Vương là một ngoại lệ? Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hỏi lên. Phí lời, lão phu cùng Đông Hải Long Cung không đội trời chung. To to nhỏ nhỏ chém giết hơn trăm tràng. Những kia xú giải con mùi vị coi như là cách số lượng 100 cây em. Lão phu đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Huống hồ, cách nơi này không đủ trăm dặm rồi, Tiền Quỷ Yêu Vương hay là hiếm thấy nghe thấy được rồi kẻ thù mùi vị, lúc này nói chuyện tốc độ trái lại trước đây mấy lần trở lên. Hoàn toàn không gặp quy loại trầm trầm ni có cựu hoán. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, hắn trái lại có thể đoán được một vài thứ. Lúc này Tiền Quỷ bộ tộc Pi nói kế thừa rồi quy miết chỉ độn. Biết điều cấp bậc tập tính. Nhưng trên thực tế, Tiền Quỷ bộ tộc là quy miết bên trong hiếm thấy cuồng bạo phân tử. Ai nếu là trêu chọc rồi chúng nó, liều mạng đều muốn cắn một cái trở về. Có như vậy cuồng bạo tập tính Tiền Quỷ Yêu Vương một khi gặp phải ngạo mạn cực kỳ Đông Hải Long Cung tương ứng, rất khó sẽ không chỉnh ra một ít chuyện đến. Sau đó Vệ Tiểu Bắc xin mời Tiền Quỷ Yêu Vương dùng nó đối với Đông Hải Long Cung cái kia nhạy cảm khứu giác cảm ứng những Đông Hải Long Cung đó tương ứng thủy tộc thực lực. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc chính là muốn nhìn một chút lúc này Đông Hải Long Cung có hay không cái gì chân long chạy đến trong thực tế đến. Dù sao, nơi này tuy nói là hiện thực, nhưng cũng là biển rộng. Vệ Tiểu Bắc ở lục địa đối đầu những chân long đó, hay là còn có chống lại cơ hội, có thể nếu như ở mặt biển. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình phải làm mạnh vẹn toàn chuẩn bị. Cái kia chân long ở trên biển chỉnh ra cái ngập nước vệ ra đảo sự tình đến. Vệ Tiểu Bắc khép lại không cảm giác kỳ quái. Cũng còn tốt, ở Tiền Quỷ Yêu Vương đưa đầu ra lô, ngửi một trận sau khi, cho Vệ Tiểu Bắc một cái xác định trả lời. Không có Đông Hải những kia xú run dài mùi vị. Trái lại có mấy cây hỗn huyết con hoang mùi vị, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra. Tuy rằng Tuyền Quỷ Yêu Vương ở bề ngoài rất xem thường những Đông Hải Long Cung đó chân long. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thấy, Tuyền Quỷ Yêu Vương nói tới xú run dài thời điểm, vẫn là ít nhiều gì có chút ước ao. Bất kể nói thế nào, Tuyền Quỷ Yêu Vương đều là thủy tộc một mạch, mà thời gian dài tới nay, hóa thân làm chân long đều là thủy tộc cao nhất lý tưởng. Dù sao, chân long nói thế nào cũng là thủy tộc cao cấp nhất tồn tại hình thức một trong. Thủy tộc nhân vật hàng đầu trái lại có không ít, chân long tính toán một loại, còn có tương liễu, bạch trạch, vô chi kỳ vân vân. Bất quá đối lập với cái khác đỉnh cấp thủy tộc tồn tại là huyết thống truyền thừa ở ngoài. Lúc này chân long hẳn là đại đa số thủy tộc duy nhất có cơ hội cố gắng thông qua lên cấp mà đến cơ hội rồi. Đương nhiên, ghép lại không phải hết thảy chân long đều là lớn lên điều xà trạng thân thể. Nếu như lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương có thể hóa long, sợ rằng biến thành chính là long quy rồi. Đầu lâu cùng với nó chân long cách biệt không có mấy. Chỉ có điều thân thể là quy hình. Nhưng lúc này Long Quy cũng là chân long một loại. Bất quá tiếp đó, lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương chợt bắt đầu vùng vẫy tứ chi. Di chuyển động, dùng Tuyền Quỷ Yêu Vương tới nói. Chính là những Đông Hải Long Cung đó xú ra hỏa đến rồi. chính mình cũng muốn hoạt động động đậy tay chân rồi. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đơn độc xuất phát, mà là đơn giản ngồi ở rồi Tuyền Quy Yêu Vương thân ra mặt biển đầu lâu trên. Vừa cùng Tuyền Quy Yêu Vương nói chuyện phiếm, vừa quan sát cho vào bốn động tĩnh, Tuyền Quy Yêu Vương tứ chi vùng vẫy tốc độ cũng không nhanh. Nhưng một trong số đó lên đường, theo mặc dù là sóng biển lăn lộn, trên căn bản của nó không dùng tới làm sao lao lực. Liền có thể ở nước biển thúc đẩy dưới nhanh chóng bơi lội. Trong lúc trái lại có mấy chiếc đi tới Vệ Gia đảo bến tàu ngừng thuyền phát hiện rồi di động bên. Trong Tuyền Quy Yêu Vương, trên thuyền lập tức truyền đến rồi từng trận tiếng kinh hô. Tuy nói cự quy đảo truyền thuyết, những kia thuyền trên thủy thủ cũng hơi có nghe thấy. Nhưng Hoàng Khôn dĩ vãng cho Tuyền Quy Yêu Vương cho ăn thời điểm, đều là lựa chọn rồi bốn không có thuyền trải qua thời điểm. Cho nên trên căn bản rất ít người tận mắt đến Tuyền Quy Yêu Vương động tĩnh. Mà hiện tại, xa xa trên mặt biển, nhất tòa thật to hòn đảo ở di chuyển nhanh chóng bên trong. Nhất thời mời bọn họ nhớ tới rồi cự quy đảo truyền thuyết. Ta thượng đế, đúng là một con cự quy. Lẽ nào là con mắt của ta bỏ ra sao? Ai tới nắm ta một thoáng? Thượng đế, lẽ nào đây là hải thần đi tuần? Ngoặc kép. Không nghi ngờ chút nào, đối với những kia thuyền trên thủy thủ, thuyền trưởng tới nói, ngày hôm nay hiểu biết không thể nghi ngờ là sau đó nói khoác tốt đẹp đề tài câu chuyện. Phải biết hiện tại là lúc xế chiều, ngoài khơi tia sáng rất tốt, thậm chí cầm lấy kính viễn vọng đều có thể thấy rõ cái kia cự quy nhất cử nhất động. Cho tới ngồi ở Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu trên Vệ Tiểu Bắc. Bởi Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu quá lớn, hơn nữa góc độ cùng độ cao vấn đề, thật không có nhân chú ý tới Vệ Tiểu Bắc, thậm chí còn có một chiếc tàu chở khách can đảm khá lớn. Dĩ nhiên hướng về Tuyền Quy Yêu Vương tới gần, ý đồ khoảng cách gần hơn một chút, không thể nghi ngờ, Tuyền Quy Yêu Vương loại này khá là khiêm tốn tính cách. Rất không thích ứng những kia thuyền tới gần, cho nên không bao lâu. Tuyền Quy Yêu Vương bốn sóng gió đột nhiên tăng lên, trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, không bao lâu, Tuyền Quy Yêu Vương bốn liền hóa thành một vùng bão táp bao phủ khu vực. Ở tình huống như vậy, mặc dù là muốn đuổi tới xem rõ ngọn ngành thuyền cũng không thể không cấp tốc rời xa. Ai đều có thể nhìn ra mảnh này đột nhiên xuất hiện bão táp. Sợ rằng cùng cái kia cự quy có mấy phần quan hệ. Nếu là đem đầu kia cự quy cho chọc giận rồi, thiền hủy nhân vong không phải là đùa giỡn, ở thoát khỏi rồi những kia thuyền không lâu, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy phía trước xa xa trên mặt biển từng mảng bọt nước gần giống. Như bình đài bình thường dâng lên, lúc này bình đài bọt nước bên trên ngơ ngác xuất hiện rồi một đám cầm trong tay binh khí quân tôm. Về số lượng 100. Trong đó chen chúc cho vào một con khổ người khá lớn giải tướng. Đương nhiên, những này lính tôm tướng cua đều là hóa thành rồi hình người. Đối lập với chúng nó hoang dại cùng tộc mà nói, những này lính tôm tướng cua có thể hóa thành hình người. Chính là Đông Hải Long Cung ân điển, Tuyền Quy Yêu Vương đối với này trái lại biết một ít tình huống. Có người nói cái kia Đông Hải Long Cung có một loại bảo bối gọi là hòa yêu lạnh. Những kia thủy tộc mặc dù tu hành không đúng chỗ, cũng có thể do hòa yêu lệnh điểm hóa, do đó hóa thành hình người. Đương nhiên, bởi tu hành không đúng chỗ, những này thủy tộc mặc dù là hóa thành rồi hình người, cũng mang theo rất rõ ràng thủy tộc đặc thù, nhìn qua cùng nhân loại bình thường nhưng là có khác biệt lớn. Bất quá nói đi nói lại. Những này thủy tộc lại đều chạy đến khoảng cách Vệ Gia đảo không đủ 5-10 cây em địa phương rồi. Bởi vậy có thể thấy được Âu Bê quốc tình huống rất là không ổn. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải tình huống quá tệ, vị kia Âu Bê quốc đặc phái sứ giả sợ rằng cũng sẽ không như vậy đồng ý liền đem mấy cái hòn đảo lấy. Ra đảm nhiệm thù lao, phải biết đối với đảo quốc mà nói. Hòn đảo là cực kỳ quý trọng lục địa tài nguyên, muốn nói những kia lớn lục quốc gia đối với thổ địa thái độ càng nhiều chính là vấn đề mặt mũi. nhưng những này đảo quốc nhưng là xem là rồi sinh mạng. Ngẫm lại Lutonia liền biết rồi. Ti nói Lutonia đồng ý bán ra hòn đảo, nhưng trên thực tế hòn đảo hàng năm còn muốn giao nộp lượng lớn hòn đảo thuế. Đồng thời những này hòn đảo nếu như không có khai phá, như vậy sẽ bị Lutonia thu hồi. Thái, phía trước là Hà thủy tộc, bản tướng chính là Đông Hải Long cung đệ 178 đường tuần hải tướng quân. Còn không mau mau dừng lại tiếp thu bổn tướng quân kiểm tra. Không thể không nói, cái kia giải tướng, cái kia tuần hải tướng quân giọng trái lại rất lớn. Xa như vậy, của nó âm thanh đều truyền tới. Tuần hải tướng quân, ở Đông Hải Long cung bên trong, tầm thường này tiểu nhân vật, nhiều vô số kể, nghe được cái kia giải đem quát lớn âm thanh. Tiền quỷ yêu vương không khỏi nặng nề cười cợt. Sau đó nhổ nước bọt lên, vệ tiểu bắc nghe lời này liền biết, lúc này giải đem xác thực là cái tiểu nhân vật, không nói những cái khác, chỉ là cái kia cái gì đệ 178 đường tuần hải tướng quân. Liền biết rồi, nhiều như vậy tuần hải tướng quân, xem ra lúc này tuần hải tướng quân cùng cái kia chút gì trí chức nghiệp cố vấn, tiêu thụ đại biểu, bảo hiểm khách hàng quản lý cấp bậc gần như, quyền không lớn. Chính là chân chạy, chỉ có điều tên đạt được vang dội thôi. Những này tiểu xú tôm liền giao cho lão phu đi. Lão phu đã lâu không có động tay chân một lần rồi, xem ra tuyền quỷ yêu vương cùng Đông Hải Long cung cừu vẫn đúng là không cạn. Nhìn thấy Đông Hải Long cung lính tôm tướng cô trái lại có vẻ hưng phấn không thôi. Cùng vệ tiểu bắc nói một tiếng sau khi, tứ chi cùng nhau phát lực. Liền hướng về những kia lính tôm tướng cua vọt tới. Vệ tiểu bắc ánh mắt quét qua, vạn vật thông hiểu khởi động, lập tức liền đem những này lính tôm tướng cua nhìn cái rõ ràng. Muốn nói tới chút lính tôm tướng cua thực lực là rất yếu. Quân tôm trên căn bản chính là 2 sao tinh anh đến 2 sao khủng bố trong lúc đó. Mà đầu kia giải đem nhưng là 3 sao phổ thông, như thực lực như vậy. Mời vệ tiểu bắc ra tay, hắn đều cảm giác thấy hơi không đáng, vừa vặn tuyền quỷ yêu vương muốn hoạt động dở trò, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không lên tiếng ngăn lại, muốn nói những Đông Hải Long cung đó lính tôm tướng cô đại khái là hoành hành bá đạo quen rồi. Nhìn thấy tuyền quỷ yêu vương vọt tới, không những không sợ, còn muốn hùng hùng hổ hổ xông tới, ý đồ cho tuyền quỷ yêu vương một cái đẹp đẽ, trên thực tế. Vệ tiểu bắc cũng biết, trên thực tế xác thực như vậy, vệ tiểu bắc là đi qua Đông Hải hôi giới, ở nơi đó chính là Đông Hải Long cung thiên hạ, hết thảy tất cả đều do Đông Hải Long cung trưởng khống. Ở bên ngoài, những này lính tôm tướng cô liền đại diện cho Đông Hải Long cung. Còn lại hoang dại thủy tộc nhìn thấy những này lính tôm tướng cô thời điểm, căn bản liền không dám phản kháng. Dù cho là một con 4 sao phổ thông cá voi yêu, cũng không dám đối với những này lính tôm tướng cua ra tay. Nếu không thì, sẽ bị coi là phản kháng Đông Hải Long cung, gặp truy nã, cuối cùng bị trấn áp hoặc là giết chóc. Rất hiển nhiên, những này lính tôm tướng cua đem hoành hành hôi giới Đông Hải cái kia một bộ mang tới rồi trong. Thực tế đến, đương nhiên, từ Âu Bê quốc tào ngộ liền có thể thấy được. Những này lính tôm tướng cua xác thực cũng không phải ngồi không. Trực tiếp liền đem người ta mấy trên hòn đảo nhân loại hết mức tiêu diệt. Của nó hành vi cũng coi như là đủ tàn nhẫn rồi. Tiền quỷ yêu vương xông tới trên đường liền đem thân thể khổng lồ trước nửa bộ nhẹ nhàng nâng bung. Lên, sau khi hạ xuống, cái kia to lớn thân thể trực tiếp liền đem cái kia một loạt bình đài bọt nước cho ép không còn. Đứng ở bình đài bọt nước trên những kia lính tôm tướng cua vừa giơ lên binh khí, liền bị tiền quỷ yêu vương thân thể đặt ở rồi phía dưới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.